Ngoại trừ chính càn điện được sử dụng để nghị sự ra, thì triều Ngô Điện là một tòa kiến trúc lớn nhất trong hành cung. Trên đài tả có lộ đài, thưởng thức, hành lang gấp khúc thật dài, nằm giữa cung điện. Sau khi quân chủ Tấn Quốc nghị sự, đa phần sẽ phê duyệt tấu chương, triệu kiến đại thần ở đây, ban đêm cũng nhiều lúc sẽ nghỉ ngơi trong này. Đương nhiên, cung điện do Nguyên Phủ thành chủ của Biện Châu vội vàng cải biến, nhưng hậu cung thì chưa biết thế nào. Chỉ có tê phượng két của Vương hậu Diêu Thiên Hương miễn cưỡng cũng có hơi người, đền đài khác thì chẳng có chút không khí nào. Nội vụ đại tổng quản, Lữ Gia vô cùng buồn rầu đi ra từ trong đại điện. Đề nghị xây dựng thêm cung điện của y lại bị chúa công bác bỏ. Chúa công thậm chí bảo y cắt bỏ chi phí nội vụ vốn đã ít ỏi để phân phối cho cái tên Thôi Hữu Ngư khờ khệch mà gần đây chúa công tin tưởng, dùng vào việc tu sửa tường thành. Lữ Gia vừa lắc đầu vừa đi ra ngoài. Hóa ra chúa công rất có nghiên cứu về sinh hoạt, tự đánh tới Biện Châu, tính cách dần thay đổi. Chẳng những hoàn toàn không để bụng về ẩm thực và cuộc sống hàng ngày, mà ngay cả hậu cung, người cũng không chạm tới. Lữ Giao dừng chân, y đột nhiên nghĩ đến, chúa công không chỉ không đến hậu cung, mà trong lúc vô tình còn sơ tán tất cả người hầu hạ, bất luận nam nữ. Chỉ có Thiên Hương công chúa của vệ quốc kia, chúa công cũng thân cận với nàng ta, nhưng lại không hề đến Tê Phượng Các ngủ lại. Ngược lại, vị công chúa này ngẫu nhiên sẽ chủ động ở lại triều Ngô Điện. Làm nội vụ đại tổng quản, Lữ Giao đã nghe đồn về Thiên Hương công chúa này, nhưng chúa công tự hồ chẳng quan tâm, cũng không can thiệp. Nếu vậy, Lữ Giao dừng mắt nhìn vào bóng dáng áo đen đang tĩnh tọa trên lan can hành lang kia. Kẻ chúa công chính thức tin chiều chỉ có người này rồi. Đêm qua, xe ngựa của chúa công từ Tây Sơn trở về, đứng bên ngoài cửa cung, nhưng rất lâu sau đó họ vẫn không vào cung. Người khác không biết ngọn nguồn, thế nhưng y lại biết rõ nội tình. Y nghe nói chúa công trở về, vội vàng chạy tới cửa cung nghênh đón. Nhưng y chỉ trông thấy xe ngừng ở ngoài cửa, chúa công ngồi ở cửa xe, lặng yên suy nghĩ, chẳng hề có vẻ gì là sẽ xuống xe. Một đội hộ vệ người hầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lặng im như ve mùa đông, họ không dám phát ra một tiếng động nhỏ nào. Lữ Giao từng là cận thân hầu hạ công tử Vũ, nhìn quang cảnh này thì cớ sao không hiểu được chứ? Chắc chắn là trên đường về chúa công đã gây ra chuyện hoang đường, ức hiếp người trong xe quá mức rồi. Người đó đang ngủ rất xa trong xe, chúa công xoát hắn, không muốn quấy rầy. Thà cho nhiều người chờ bên ngoài xe như vậy. Vị mặt tướng quân này có thể lãnh binh đánh trận, lại là người trong lòng chúa công, tiền đồ nhất định rất vô lượng. Ta phải tạo mối quan hệ tốt với hắn mới được. Y đến cạnh Mạc Kiều Sinh, mỉm cười chắp tay hành lễ. Mạc tướng quân. Mạc Kiều Sinh như lấy lại tinh thần từ trong cơn hoảng hốt, sững sờ chốc lát mới đứng dậy đáp lễ. Tướng quân đại thắng trở về, tại hạ lại bận biểu công việc nên còn chưa chúc mừng tướng quân, thật sự có lỗi, mong tướng quân đừng trách. Không, đâu có, Mạc Kiều Sinh nói. Lữ Giao chịu trách nhiệm quản lý việc vặt của Trình Thiên Diệp, biết Mạc Kiều Sinh từ chuyện thất hoàng phiêu mã, y hiểu Mạc Kiều Sinh này không giỏi về giao tiếp, ít nói vô cùng, vì thế y cũng không để bụng, vẫn nhiệt tình bắt chuyện. Kiều Sinh, chúa công thật sự rất ân sủng ngươi. Lúc ngươi còn chưa về, chúa công đã lệnh cho ta chuẩn bị phủ tướng quân cho ngươi. Ta cố ý chọn một tòa nhà có cảnh trí tốt nhất ở thành Tây cho ngươi, tự mình trông coi việc tu sửa. Nhưng vì thời gian quá gấp nên có nhiều chỗ chưa thỏa đáng. Ngươi vào ở xem còn thiếu những thứ gì, cứ nói với ta. Y vỗ cánh tay Mạc Kiều Sinh. Giữa hai huynh đệ ta, ngươi đừng quá khách khí. Mạc Kiều Sinh tự hồ hơi mất hồn mất vía. Vâng, đa tạ. Lữ Giao nhìn hắn một lát, ghé sát vào hắn, thấp giọng nói. Chúa công đặc biệt nói với ta giữ cho ngươi một sân phòng ở tẩm điện của ngươi, để ngươi có thể nghỉ ngơi hàng ngày. Ánh mắt Mạc Kiều Sinh sáng lên, nhẹ nhàng đáp. Vâng. Từ trong từ vâng đơn giản này, Lữ Giao nghe được lòng biết ơn chân thành của hắn. Sau đó y mới cảm thấy mỹ mãn, cáo từ rời đi. Bích Vân bưng khay trà đi ngang qua hành lang, nàng ta lấy xuống một chén trà, đưa cho muội muội Tiểu Thu. Đi, mang đến cho Mạc tướng quân. Hả? Kỳ quái, hôm nay Mạc tướng quân sao lại không vào, ngồi ở bên ngoài làm gì? Đừng nói thêm câu nào nữa, kêu muội thì muội đi đi. Bích Vân dặn dò muội muội một câu, nhấc váy bước vào trong đại điện. Gần cuối năm, dân chúng từng nhà vội vàng chuẩn bị hàng Tết, trong quân và triều đình cũng đều được nghỉ phép rồi. Trái lại, chúa công vẫn ngày ngày bận rộn không ngừng. Bích Vân dâng từng chén trà thơm cho từng người trên điện. Trình Thiên Diệp nhận trà Bích Vân đưa lên, uống một hớp. Ngưng mày, nàng nhìn mấy hàng chữ trên bàn mình. Nàng đặt chén trà xuống, duỗi tay chỉ một cái. Xây tường thành, trưng binh, tu sửa kênh rạch, nói tới nói lui, vấn đề chủ yếu trước mắt chính là thiếu tiền. Tiếu Cẩn nói, chú Công, năm nay số lượng cư dân Biển Châu chúng ta có tăng lên, lại vừa khai thác kỳ huyện, vừa chỉnh đốn trung mậu. Tiền không đủ, chỉ vì là năm đầu tiên phổ biến thân chính, chú Công nhân từ, miễn trừ điền thuế năm đầu tiên nên mới như vậy. Những hạng mục này chú Công có thể tạm hoãn, chỉ cần qua năm nay, tình trạng của chúng ta sẽ tốt hơn nhiều. Trình Thiên Diệp lắc đầu. Biển Châu chúng ta cách Ngô Danh Sơn ở Trịnh Châu có 70-80 dặm. Vì là thị trấn quan trọng đầu tiên ngăn trước Khuyển Nhung. Dù ta đợi được, nhưng chỉ sợ Khuyển Nhung không muốn đợi thôi. Huống chi Trương Phước đang mạo hiểm, tạo ra một cơ hội tốt như vậy. Ta nhất định phải nắm chắc. Nàng ngẩng đầu nhìn lướt qua Du Đôn Tố và Hạ Lan Trinh. Kể từ đầu xuân trở đi, ta muốn phát binh lấy Trịnh Châu của Ngô Danh Sơn. Nhị vị tướng quân có nguyện lĩnh quân xuất chinh không? Du Đôn Tố và Hạ Lan Trinh trao đổi ánh mắt. Đã từng có đại nhân các chư hầu liên minh, nhưng vẫn thua trước Trịnh Châu của Ngô Danh Sơn. Năm trước, Lý Văn Quảng, Hàn Tòa Lâm, Trình Thiên Vũ, Tam Lộ đại quân kế hơn 40,000 người còn chưa đến Trịnh Châu, đã bị kỵ binh của Ngô Danh Sơn đột tập, tiêu diệt từng bộ phận, đại bại mà về. Ngô Danh Sơn là một đối thủ khó dây dưa, Trịnh Châu càng là một tòa cứ điểm kiên cố. Tuy nhiên, trong lòng hai người họ không hề có hai từ sợ chiến. Họ chỉ cảm thấy máu nóng, tim nhiệt rồi, tinh thần phấn chấn, song song ôm quyền. Thần nguyện ý lĩnh mệnh. Trình Thiên Diệp nói với Tiêu Cẩn. Tiêu Thư Khấu, ta nghĩ sẽ cho ngươi trở về Giáng Thành, tiếp nhận chức vụ của Trương Phức, giúp chuẩn bị lương thảo cho đại quân xuất chinh. Nhưng mà... Tiêu Cẩn nhíu mày do dự một lát, cuối cùng vẫn chấp tay đồng ý. Thần lĩnh mệnh, sẽ không phụ sự ủy thác của chúa công. Trình Thiên Diệp thầm thở dài, nàng biết rõ Tiêu Cẩn do dự cái gì. Hôm nay trải qua vài lần chinh chiến, tướng tài được đề bạt trong quân càng ngày càng nhiều. Thế nhưng, văn thần đáng tín nhiệm để xử lý chính vụ lại cực kỳ thiếu. Nàng đã cho Tiếu Cẩn lập ra chế định và phổ biến các loại pháp quy tân chính, lại để cho y phụ trách trù bị quân nhu hậu cần, thật sự là làm khó y. Trình Thiên Diệp đưa tay chạm vào hàng chữ thứ hai, thiếu người. Qua năm nay, ta sẽ chế định lại một phần chế độ khảo hạch quan lại, đề bạt một nhóm người lên. Không, như vậy quá chậm. Trình Thiên Diệp sờ cầm. Ta hẳn phải triệu tất cả thuộc thần lại, xếp hàng trước mặt ta, ưu tiên lựa ra những người có màu sắc đẹp mới được. Bên cạnh Mạc Kiều Sinh đột nhiên có một người ngồi xuống, hắn càng hoảng sợ. Chúa công, sao một mình ngươi ngồi ở ngoài lâu như vậy? Trình Thiên Diệp chạm khẽ vào hắn, ngồi lên lan can. Địa thế của nơi này rất cao, có thể nhìn bao quát toàn cảnh Biển Châu. Lạnh không? Trình Thiên Diệp kéo tay hắn, chà sát, luồn vào tay mình, nhét vào ống tay áo lông mềm. Không, à hơi lạnh. Trình Thiên Diệp cảm nhận bàn tay lạnh buốt của Kiều Sinh, nhìn xa xăm. Ta muốn đánh Trịnh Châu, ngươi muốn đi cùng Du tướng quân và Hạ Lan tướng quân, hay muốn ở lại cạnh ta? Mặc Kiều Sinh không nói gì. Ta muốn đi, chỉ cần ngươi muốn là Trịnh Châu, ta lập tức muốn đi. Hắn không cần phải nói, chúa công vĩnh viễn biết rõ ý nghĩ trong lòng hắn. Chỉ cần ngươi muốn đi, ta sẽ cho ngươi đi. Tay Mặc Kiều Sinh được giấu trong ống tay áo ấm áp, sự ấm áp từ trong lòng bàn tay truyền vào đáy lòng hắn, hâm nóng cả người hắn. Hắn hơi dùng sức níu chặt bàn tay nhỏ ấm kia. Chúa công, ta... Ngươi thế nào? Ta cũng muốn ở lại cạnh người, mỗi thời mỗi khác đều có thể trông thấy người. Không sao, còn có mấy tháng nữa thôi. Nếu ngươi nguyện ý, chúng ta vẫn sẽ giống như trước. Trình Thiên Diệp mỉm cười, nàng lặng lẽ nói. Trong tẩm điện của ta, gian phòng kế bên luôn dành cho ngươi. Mỗi ngày ngươi đều tới, được không? Mặc Kiều Sinh không nói gì, sau một lát, hắn khẽ khàng gật đầu. Xe ngựa của Trình Thiên Diệp chạy trên con đường bị băng tuyết bao phủ, mùa đông năm nay vô cùng lạnh lẽo. Tuy vậy, hoàn cảnh trên đường phố so với năm trước, lần đầu tiên Trình Thiên Diệp đến Biển Châu thì đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất đã không còn tùy tiện thấy được thi thể bị chết cống bên vệ đường. Dọc theo đường đi, mặc dù người dân vẫn mặc y phục cũ nát, nhưng đa số đều miễn cưỡng có áo bông để chống đỡ cái rét lạnh. Vẻ mặt họ ít nhiều đều chứa đựng nét vui mừng khi đón chào năm mới. Xe đến thành Tây, nơi này là một chợ tập hợp buôn bán nô lệ. Trình Thiên Diệp đã mua 2 tỉ muội Bích Vân và Tiểu Thu ở đây. So với năm trước, trong lúc này, nó đã nghiễm nhiên trở thành thị trường mua bán nô lệ có quy mô lớn nhất Biển Châu, thậm chí còn xây dựng một cái gian nhà lên để rao bán.

lấy một hộp gỗ đàn ra, mở nắp hộp, lấy bảo thạch đặt lên bàn. Kê huyết thạch đỏ tươi, mực lạp vàng nhạt, ngọc lục bảo sáng lóa, bích tỷ long lanh. Các bảo thạch có hình thái khác nhau lăn lông lốc trên bàn, đủ màu đủ kiểu, tranh nhau khoe sắc khiến người hoa mắt. Trình Thiên Diệp đưa ngón tay khẽ đẩy bảo thạch, nhặt lên một viên thủy tinh màu tím lung linh, đẩy một miếng ngọc hồng phỉ tơ vàng khác lăn một vòng trên bàn. Đẹp không? Kiều Sinh, có phải trong tất cả đều đẹp đúng không? Đều đẹp cả. Những bảo thạch này rất đặc biệt, đều rất đẹp, rất hấp dẫn. Ta thích chúng, thu thập chúng chỉ là vì để thưởng thức vẻ đẹp này. Nàng thu bảo thạch lại, với tay vào cổ áo của mình. Trong cổ áo cao cao trắng thuần, nàng lấy ra một sợi dây vàng dài mảnh. Trên sợi dây là một viên bảo thạch màu lam trong suốt, sáng long lanh. Nàng gỡ miếng bảo thạch tròn tròn màu lam xuống, đặt vào tay Mạc Kiều Sinh. Viên bảo thạch lam này mang theo hơi ấm của nàng, lẳng lặng yên vị trên tay Mạc Kiều Sinh. Mạc Kiều Sinh nghĩ đến vị trí mà viên đá này vừa ở, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay nóng như lửa đốt. Tuy chúng đều có vẻ đẹp riêng, nhưng trong lòng ta chỉ thích nhất viên bảo thạch màu lam này. Ta luôn đeo nó trên cổ, vĩnh viễn chỉ mang theo nó. Người kia chống tay ghế, nghiêng người về phía trước, khẽ ngẩng đầu lên, vẻ mặt tươi cười nhìn hắn, đôi môi tách nhẹ. Người nói ra câu khiến Mạc Kiều Sinh vui sướng khôn xiết. Ngươi chính là bảo thạch lam của ta. Kiều Sinh, ta thích ngươi, chỉ thích một mình ngươi thôi. Trình Thiên Diệp nhẹ nhàng gỡ sợi dây chuyền màu vàng, móc bảo thạch vào dây, rồi nhét lại vào trong cổ áo. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ rọi xuống gian phòng, vô số hạt bụi nhỏ li ti nhảy múa trong tia nắng, khiến cho cung điện mang mùi hương và màu sắc cổ kính này tỏa ra một bầu không khí mập mờ. Mạc Kiều Sinh nhắm nghiền hai mắt, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi trước mắt. Một đôi tay mềm mại choàn qua cổ hắn, vuốt tóc hắn, sau đó ôm lấy mặt hắn. Người kia cẩn thận đáp lại hắn, hôn hắn. Chúa công của ta, chúa công của một mình ta. Đừng khóc, Kiều Sinh, ngươi như vậy bảo ta phải làm sao đây? Nét u buồn trong sự hoảng loạn, thời gian dường như bất động. Môi của người ấy rời khỏi môi hắn, giọng điệu thở gấp nói thầm bên tai hắn. Ngươi muốn rồi hả? Hả? Không, đừng vậy. Hắn tâm hoảng ý loạn. Thật sự không cần sao? Trình Thiên Diệp nhếch môi khẽ nói. Sau bữa ăn tối, Trình Thiên Diệp và Diêu Thiên Hương tản bộ trong đình viện. Ngươi vừa mới ức hiếp Kiều Sinh à? Diêu Thiên Hương hỏi. Đâu có. Trình Thiên Diệp thấp thỏm. Không có. Không có mà ban ngày ngươi đóng cửa làm gì? Bích Vân còn giữ cửa cho ngươi, làm hại ta đợi ngươi cả một canh giờ. Trình Thiên Diệp vươn tay, ghé vào tay Diêu Thiên Hương lặng lẽ nói vài câu. Diêu Thiên Hương cười khanh khách. Ngươi thật đúng là quá xấu rồi. Ngươi cứ thích bắt nạt người ta thôi. Vì hắn thích nên ta mới ấy hắn chứ. Trình Thiên Diệp liếm môi dưới. Hắn không muốn, ta tuyệt đối sẽ không ép buộc. Nói vậy, làm sao ngươi biết trong lòng của hắn nghĩ thế nào? Diêu Thiên Hương liếc nàng. Ta nghe nói gần đây ngươi mới thu nhận được một tên nô lệ tên là Chu Tử Khê. Ta còn nghe nói người này có dáng vẻ khuynh thành, giỏi về âm luật, thông thạo văn chương. Ngươi ân sủng y mọi bề, e là không biết Kiều Sinh khó chịu bao nhiêu đâu. Ngươi nói xem, sao lời đồn lại truyền thành như vậy? Trình Thiên Diệp dở khóc dở cười. Mấy ngày nay ta đã bỏ quên suy nghĩ của Kiều Sinh. Tuy vậy không phải ta xem trọng Chu Tử Khê vì dáng vẻ của y, ta chỉ xem trọng tài hoa của y thôi. Thiên Hương, ngươi nên gặp người này một lần. Người này có tài kinh thiên vĩ địa, không kém Trương Phước là bao. Đợi một thời gian nữa, y sẽ thành trụ cột của Đại Tấn ta. Mấy ngày nữa, ta sẽ tìm lý do thoát nô tịch cho y, trọng dụng y trên triều đình. Hạng người gì thế? Mới mấy ngày đã có thể được ngươi đánh giá như vậy. Quả thật là gợi lên sự tò mò của ta. Ngày mai ngươi phải dẫn ta đi gặp y một lần đấy. Diêu Thiên Hương nói. Ngày hôm sau, Trình Thiên Diệp dẫn Diêu Thiên Hương vào phòng Chu Tử Khê. Trong phòng gọn gàng ngăn nắp, không có một bóng người. Trên bàn có một phong thư nằm ngay ngắn. Trình Thiên Diệp khó chịu mở phong thư ra. Trên giấy viết rất nhiều, viết rành mạch hiện trạng xúc tiến tăng tiến nhân khẩu của Biện Châu, gia tăng thu nhập theo chế độ thuế vụ như thế nào. Ngoài ra, bức thư cũng đề cập đến nếu áp dụng kế hoạch này thì có thể mang đến lợi ích và cũng có thể tạo thành tệ nạn ra sao. Trừ cái đó ra, không có một câu giải thích dư thừa. Hai người kia lại thừa cơ không ai để ý, không chào mà đi, trốn đi trong đêm. Diêu Thiên Hương phì cười. Ái chà, Thiên Vũ, ngươi cũng có khi thất thủ nhé. Trình Thiên Diệp siết chặt bức thư, sắc mặt nàng đen như đá nồi. Hào quang của Chu Tử Khê trong suốt và lóa mắt, nhưng lại không có viền vàng thể hiện đã thuần phục nàng, cũng không có mang theo màu đen ác ý. Vì quá rực rỡ, Trình Thiên Diệp không đề phòng y, nên thường xuyên đóng con mắt thứ ba kia lại. Không thể ngờ được y lại chạy trốn. Gần đây, Trình Thiên Diệp dựa vào con mắt thứ ba nên mọi việc trôi chảy, người bên cạnh đều rất có thiện ý với nàng. Nàng có hơi lơ là, nhất thời không ngờ người này sẽ bỏ trốn. Được rồi, đừng nóng giận nữa, nhìn mặt ngươi kìa. Di Thiên Hương vỗ vai nàng. Có người yêu mến ngươi muốn ở cạnh ngươi, đương nhiên cũng có người không thích ngươi, nên muốn thoát khỏi ngươi, đây là bình thường thôi. Ngươi phái Trình Phượng đi bắt cái tên vong ân phụ nghĩa kia về, giải dỗ một trận là được. Giờ phút này, trong xe ngựa đã rời Biển Châu hơn 10 dặm. Chu Tử Khê chăm chú nhìn bao y phục nhỏ trên xe. Công tử, ngài còn đang chần chờ điều gì? A Dương lo lắng nhìn y. Chu Tử Khê nhíu chặt đôi mày anh tuấn. Hắn có ân với ta. A Dương nói ra, Tấn Việt Hầu quả thật là người tốt, nhưng làm gì có lẽ vì báo ân của hắn mà ngài cam tâm cả đời làm nô lệ, ở lại Tấn Quốc phục thị hắn sao? Cho dù ngài không suy nghĩ cho bản thân mình, cũng phải nghĩ cho lão phu nhân chứ. Chu Tử Khê thở dài. A Dương bắt lấy cánh tay của y. Từ lúc trong phủ có biến, nô tỳ may mắn đào thoát, lại trơ mắt nhìn lão gia và đại công tử chết thảm. Các vị tiểu thư cũng không biết tung tích. Nô tỳ chỉ nghe thấy phu nhân thoát được một kiếp, được thân thích ở Tống Quốc là Tống Thái Tử ngang phái người chuột ra, đưa đi Tống Quốc. Lúc ấy nô tỳ vội vã tìm kiếm công tử, nghe ngóng, nhiều lần trắc trở, mới dò thăm được tin tức của công tử. Nhưng khi đó, nàng ta không nói được thành lời. Chu Tử Khê tiếp lời. Khi đó những súc sinh kia chưa mất đi hứng thú với ta, cảm thấy ta dễ kiếm lợi, đương nhiên ngươi không thể mua ta được. A Dương cúi đầu xuống, siết chặt tay. Nàng ta không muốn nhớ lại đoạn thời gian kia, công tử mình kính trọng nhất lại gặp phải khuất nhục như vậy. Nô tỳ. Chu Tử Khê cầm lại tay của nàng ta. A Dương, hôm nay ta đã không còn là công tử gì nữa rồi, xin ngươi sau này đừng tự xưng nô tỳ, cũng xin ngươi hãy gọi tên của ta. Ngươi đã bôn ba làm hết thảy vì ta, mặc dù ta ở tù nhưng đều nhìn thấy cả. Nếu không phải có ngươi thắp lên cho ta một tia hy vọng, ta đã sớm không kiên trì nữa rồi. Công tử nói những lời này làm gì? Trong mắt nữ hài kiên cường chợt ngấn nước. Cả nhà chúng tỳ đều chịu đại ân của công tử, bất luận công tử biến thành loại thân phận nào, dáng vẻ nào, ngày vĩnh viễn đều là công tử trong suy nghĩ của ta. Nàng ta nhớ tới sự căm hận trong lòng mình. Khi đó ta rất nóng lòng, bôn ba bốn phía, đến phủ vài người bạn cũ xin giúp đỡ. Nhưng những người kia đều biến sắc, không thèm quan tâm, chỉ hận ta vô năng, không thể sớm kiếm tiền cứu công tử ra khỏi nơi dầu sôi lửa bỏng kia. Đáng mừng là sau khi đến Biện Châu, ta gặp được một người trong sứ đoàn Tống Quốc. Hắn là tôi tớ của Thái Tử Ngang. Hắn nói cho ta biết, Thái Tử Ngang không chỉ đón lão phu nhân về Tống Quốc, mà còn từng phái người đến tìm ngài nữa. Công tử, A Dương lắc tay Chu Tử Khê. Chúng ta nên đi Tống Quốc tìm Thái Tử Điện Hạ nương tựa. Lão phu nhân là người Tống Quốc, Thái Tử Điện Hạ Tống Quốc lại là hảo hữu của ngài. Hắn đã có thể nhớ tình cũ, đón lão phu nhân về thì nhất định cũng sẽ trọng đãi ngài. Chu Tử Khê trầm ngâm một lát nói. Tấn Việt Hầu là một quân chủ thông tình đặc lý. Nếu ta nói rõ nội tình với hắn, có lẽ hắn sẽ cho chúng ta rời đi. Hắn rất chiếu cố ta, có thể nói là đã cứu ta một mạng. Chúng ta không chào mà đi, thật không phải là quân tử. Ta quả thật xấu hổ với hắn. A Dương nóng nảy. Nếu chúng ta nói cho hắn biết, hắn sẽ không đồng ý đâu. Đến lúc đó chúng ta có thể sẽ không đi được nữa. Quý nhân hay thay đổi sắc mặt thất thường, những ngày qua ta đã gặp nhiều rồi. Ngày nay lão phu nhân lẻ loi hiu quạnh, chẳng lẽ ngài có thể cam tâm vứt bỏ bà cho đành sao? Chu Tử Khi gật đầu, không nhiều lời nữa. Trong triều Ngô Điện, Trình Thiên Diệp cao mày nhìn Trình Phượng. Ngươi nói xem bọn họ đã chạy đi đâu? Tống Quốc, là Tống Quốc mà Sở Diệp Chi đang ở. Trình Phượng nghiêm mặt. Là Ti Chức thất trách, chúng thần phát hiện quá muộn, lúc đuổi tới thì bọn họ đã trốn khỏi Biện Châu rồi. Căn cứ và toàn bộ dấu vết để lại, hẳn là chạy đến Tống Quốc. Hôm nay, Trình Phượng đã thống lĩnh đội phòng ngự của Hoàng Cung, người đào tẩu từ trong nội cung, y tự biết thất trách. Làm sao trách ngươi được? Trình Thiên Diệp phất tay. Chỗ ở của hai người họ chỉ cách cổng cung một bức tường. Là ta đã hạ lệnh đừng hạn chế tự do của hắn. Hắn muốn đi, ngươi đâu thể phòng được. Tuy nói thế, nhưng theo ý của thần, việc này có chỗ khả nghi. Trình Phượng nói ra.

cũng chẳng phải là tội ác tày trời gì với Trình Thiên Diệp. Thế nhưng việc nàng bắt y về, tuy vô ý, nhưng trên thực tế đã dẫn đến kết cục tàn phế của y. Trình Thiên Diệp và Chu Tử Khê chỉ ở cùng nhau trong khoảng thời gian rất ngắn. Nàng xem trọng tài năng của Chu Tử Khê, muốn dùng năng lực của y. Tuy vậy dường như Chu Tử Khê vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm nàng. Vả lại, nàng cũng chưa có tình cảm sâu sắc nào với Chu Tử Khê. Vì thế, sau khi Chu Tử Khê bỏ trốn, nàng không suy nghĩ nhiều, cứ thế dùng phương thức thô bạo và trực tiếp, chỉ cần mau chóng bắt người trở về là được. Nếu trước đó ta có thể tìm hiểu sơ tình huống, hiểu rõ loại người như Cơ Ngang, suy nghĩ cẩn thận một chút, chứ không phải đưa một phong quốc thư qua rồi thẳng thừng đòi người, có lẽ y sẽ không đến mức thân tàn. Trình Thiên Diệp thở dài, việc đã rồi, suy nghĩ nhiều vô ích, ta vẫn nên đi thăm y thôi. Đi, dẫn ta đi gặp hắn. Trình Thiên Diệp đứng dậy. Hai người tiến vào phòng, đại phu đang băng bó chân cho Chu Tử Khê. Trình Thiên Diệp nhìn nam tử trẻ tuổi khi ngồi lặng trên giường, trong nội tâm chợt thấy khó chịu. Người này vốn là một viên kim cương vô cùng lóa mắt, dù y từ vũng bùn bò lên nhưng vẫn sáng rỡ. Y đã kinh qua nước bùn hôi thối không sạch sẽ nhất, nhưng vẫn không để lại vết nhơ ở đáy lòng y. Trình Thiên Diệp thậm chí không hề thấy trạng thái oán hận và âm u trên người y. Y mang theo tài hoa khiến người kinh diễm và nét kiêu ngạo của văn nhân, nhấp nháy ánh hào quang trước mắt Trình Thiên Diệp. Nhưng hôm nay, ánh hào quang trên người y đã biến mất, sương mù bao phủ, không có dấu hiệu của sự sống. Thấy họ vào nhà, Chu Tử Khê cực kỳ chậm rãi vươn tay, cúi đầu thi lễ rồi từ từ buông tay, không nói gì. Trình Thiên Diệp ngồi xuống cái ghế trước giường bệnh của y, hỏi thăm đại phu về bệnh tình. Tiên sinh, thế nào rồi? Có hy vọng phục hồi như cũ không? Đại phu thở dài, ông nhìn Trình Thiên Diệp khẽ lắc đầu. Ông băng bó kỹ miệng vết thương, thu dọn đồ đạc rồi cáo từ rời đi. Trình Thiên Diệp im lặng một lát. Tử Khê, nàng nói, việc này là ta suy nghĩ không chu đáo, không thể ngờ được lại liên lụy ngươi ra nông nỗi này. Chủ nhân cớ sao lại nói vậy? Chu Tử Khê cười khổ. Ta có thể trách rất nhiều người, cũng có thể trách bản thân mình, nhưng dù thế nào cũng không trách chủ nhân. Nếu đã trở lại, ngươi đừng sầu lo nữa. Trình Thiên Diệp an ủi. Trước tiên, ngươi nên an tâm dưỡng thương, ta sẽ tiếp tục tìm danh y cho ngươi. Có lẽ còn có cơ hội trị hết bệnh đấy. Cả đời này, ta chưa bao giờ làm việc gì thẹn với người khác. Chu Tử Khê cúi đầu xuống. Duy chỉ có đối với chủ nhân, ta rất tự vấn lương tâm. Ngài chẳng những cứu ta trong lúc nguy nan, còn đối đãi khách khí với ta. Ta lại vong ân phụ nghĩa, không từ mà biệt. Y ngẩng đầu nhìn Trình Thiên Diệp. Sở dĩ ta giữ lại cái mạng này là muốn để cho ngài tự mình xử lý. Thân tàn của ta sớm đã dơ bẩn, cần gì phải lưu lại thế gian. Kính xin ngài đừng tiếp tục thương cảm một tên đào nô như ta nữa. Ngài ban thưởng cho ta cái chết là mong muốn trong lòng ta. Tuy Chu Tử Khê là nô lệ của Trình Thiên Diệp, nhưng y rất ít khi chủ động xưng Trình Thiên Diệp là chủ nhân. Hôm nay y đã hèn mọn xưng hô như vậy là muốn chuộc lại sai lầm của y trước khi chết. Trong một đêm, mất đi người yêu, thân thể tàn tật, thậm chí ngay cả mẫu thân cũng không còn hy vọng cứu trợ. Bị đả kích không ngừng, rốt cuộc đã đánh sập ý chí của kẻ quân tử này, khiến y mất đi nguyện vọng sống sót. Ngươi... Trình Thiên Diệp không biết phải trấn an một người muốn chết thế nào. Nếu ngươi không cần mạng mình nữa, có thể giao nó cho ta không? Chu Tử Khê tỏ vẻ khó hiểu. Tử Khê, Trình Thiên Diệp cầm tay y lạnh lẽo, gần như không có độ ấm. Ngươi có nghĩ tới mọi khổ đau mà ngươi phải chịu là từ đâu không? Trình Thiên Diệp nhìn y rồi nói. Là vì Cơ Ngang vô liêm sỉ kia, hay vì các chủ nhân trước của ngươi, hay do những gã buôn nô lệ kia? Ngươi và A Dương cô nương vốn có thể sống một cuộc sống bình thường, sống tự do và có tôn nghiêm, không phải trải qua khoảng thời gian mặc cho người định đoạt như vậy. Tất cả mọi chuyện này đều đến từ các chế độ nô lệ đáng kinh tởm đó. Ánh mắt tro tàn của Chu Tử Khê dần dần có tiêu cự. Tuy ta chưa đủ năng lực, nhưng trong lòng của ta đã nguyện, muốn cho chế độ nô lệ bất bình đẳng này biến mất khỏi thế gian. Trình Thiên Diệp nắm chặt tay y, nhìn mắt y. Tử Khê, ngươi giúp ta, hỗ trợ ta, được không? Chu Tử Khê dừng mắt nhìn Trình Thiên Diệp, môi khẽ động. Đừng vội, ngươi cứ dưỡng thương thật tốt, chờ ngươi nghĩ thông suốt thì lại cho ta một câu trả lời thuyết phục. Trình Thiên Diệp đứng dậy. Nhưng dù thế nào, không có sự cho phép của ta, ngươi không thể chết được. Trước khi đi, Trình Thiên Diệp vỗ vai Trình Phượng, nhìn y. Phái người chăm sóc tốt cho hắn. Trình Phượng đã đọc hiểu ý nàng, ta muốn dùng người này, ngươi phải giám hộ hắn, đừng cho hắn chết. Trịnh Phượng nhìn thoáng qua Chu Tử Khê vẫn đang ngồi trên giường thẫn thờ. Ngươi mai đấy, gặp được chúa công. Thiên hạ có nhiều người đáng thương không kể xiết, nhưng có bao nhiêu người có thể được chết tử tế? Trịnh Phượng hừ lạnh, quen thói dùng lời nói ác độc của y để an ủi người khác. Đừng có mà ngu ngốc tái phạm nữa, mặc dù chân bị phế, có thể ở bên chúa công cũng tốt hơn so với trước đây ngươi mặc người ta đùa bẩn. Sau một đêm, Trịnh Phượng triệu kiến Thôi Hữu Ngư, đưa cho hắn một bản vẽ tay. Thôi Hữu Ngư nhìn bản vẽ, liên tục tán thưởng. Cấu tứ thật tinh diệu, chẳng biết là do ai vẽ ra, là do vị đại gia lần trước sao? Ngươi đừng quản là ai thiết kế nữa, Trình Thiên Diệp ho khan. Đây gọi là xe lăn, ngươi nói xem có thể làm ra được không? Nếu có thể làm, ngươi mau chóng tìm một vài thợ thủ công khéo tay nhanh chóng làm ra giúp ta. Được rồi, việc này để vi thần. Mặc dù có khá ít linh kiện, không cách nào làm ra nó thật hoàn mỹ, nhưng chỉ cần thay thế một vài chỗ, hẳn sẽ không có vấn đề lớn. Xưa nay, đối với mấy việc khéo tay này, Thôi Hữu Ngư cảm thấy rất hứng thú, có được bản vẽ như nhặt được chí bảo, vội vàng cất vào trong ngực áo. Hắn hành lễ với Trình Thiên Diệp. Chúa công, lần trước ngài cho thần bản vẽ cần cẩu, thần đã sai người chế tạo ra rồi. Thần nhiều lần thử nghiệm, cũng mời mấy vị tướng quân bình luận. Quả là thực tế và khéo léo hơn so với phương pháp vận chuyển truyền thống. Mặt khác, những cầu xếp, cự thạch pháo cũng đã được làm ra, thực sự là cấu tạo xảo diệu. Vi thần, Chu tướng quân và Hạ Lan tướng quân đã thương lượng với nhau, đều cảm thấy có thể đưa vào chiến trường để sử dụng. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, ái nái nói. Thần thật sự rất muốn làm quen với vị kỳ nhân tài hoa này. Không biết vì sao chúa công cứ giấu giếm không cho hắn gặp ai vậy chứ? Trình Thiên Diệp bóp trán, lại một lần nữa hiểu thêm vị Thôi cục gỗ không biết giữ miệng, thẳng như ruột ngựa này. Lúc trước, Trình Thiên Diệp ngẫu nhiên đang tuần tra quân bị, thì nhìn thấy khí cụ công thành, hóa ra nó là tiền thân của Thang Mây sau này. Nàng nhận ra lúc này Thang Mây rất cứng ngắc và cồng kềnh. Là một nhân sĩ mang tri thức của hơn mấy ngàn năm lịch sử, rồi xuyên không đến, nàng nhất thời hứng khởi bỏ ra vài ngày, vắt hết kiến thức vật lý máy móc cỏn con, mới vẽ được một bản thiết kế về cần cẩu, đã được cải tiến, giao cho Thôi Hữu Ngư. Việc này dẫn đến Thôi Hữu Ngư vô cùng niềm nở. Hắn gần như đã thoát khỏi vẻ ngượng ngùng và câu nệ của ngày xưa, mỗi khi ý kiến Trình Thiên Diệp. Hắn bắt đầu quấn lấy Trình Thiên Diệp, thảo luận về việc thay đổi thiết bị quân nhu, thậm chí cả chuyện khí cụ dân dụng. Mỗi ngày muốn Trình Thiên Diệp dẫn vị thợ tài hoa, có thể thiết kế ra mấy thiết bị siêu việt kia đến. Trình Thiên Diệp vẽ những cái này cũng chỉ là ngẫu nhiên, không thể mỗi ngày đều phải bỏ ra nhiều tinh lực, cùng Thôi Hữu Ngư vẽ vời. Lúc đầu nàng không nói, là chẳng muốn dựa vào đạo văn mà lấy được tiếng thơm, sau đó nàng hoàn toàn sợ sự nhiệt tình này của Thôi Hữu Ngư. Hữu Ngư, Trình Thiên Diệp nhìn người trước mắt làm việc chỉ có dùng cơ bắp mà hơi buồn rầu. Ta biết rõ ngươi rất có hứng thú với những việc nghiên cứu thế này. Thế này rất tốt, nhưng ngươi cũng phải biết phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Ngươi bây giờ là tư không của Biện Châu chúng ta. Tương lai, ngươi rất có thể là đại tư không của Tấn Quốc chúng ta. Chúng ta cần kiến thiết tường thành, mở kênh đào, hoàn thiện quân bị, thay đổi nông cụ. Con người tinh lực có hạn, ta hoặc ngươi đều khó có thể tự thân làm hết mọi việc. Nàng nhìn xuống, Thôi Hữu Ngư vốn đang hào hứng, thoáng chốc đã yếu xìu đi, ủ rũ đứng đó, nàng chợt thấy buồn cười. Được rồi, ta sẽ cố dành cho ngươi một khoản, ngươi tổ chức một nhóm người, thành lập một bộ tư tạo, chuyên phụ trách nghiên cứu phát triển những thứ này. Nghiên cứu và phát minh ra thành quả, phàm là qua thử nghiệm, thì chính ngươi phụ trách mở rộng sử dụng trong phạm vi quân dân cả nước. Thôi Hữu Ngư lại hưng phấn trở lại, hắn vô cùng vui mừng quỳ xuống đất hành lễ, lắp bắp. Chúa công, hành động này quả thật là phúc của Đại Tấn ta. Vi thần sẽ không phụ sự tín nhiệm của chúa công. Trình Thiên Diệp chỉ hắn. Ngươi cũng có thể nói mấy lời tán dương này à, mà phúc của Đại Tấn chẳng qua là trúng tim đen của ngươi mà thôi. Ta nhắc nhở ngươi, ngươi làm người phụ trách bộ tư tạo, ngươi phải cố gắng nghĩ ra quá trình kiểm nghiệm quy phạm, kiểm định chất lượng sản phẩm. Không được chỉ lo vùi đầu nghiên cứu mà để kẻ dưới qua mặt. Ngươi phải biết rằng, những thứ này đều liên quan đến tính mạng của các tướng sĩ trên chiến trường. Nếu một mình ngươi làm không xuể, thì phải tìm người giúp ngươi. Thôi Hữu Ngư phấn khởi rời đi. Chỉ qua 2-3 ngày, hắn đã dâng lên một chiếc xe lăn chuyển động khá trơn tru cho Trình Thiên Diệp. Trình Thiên Diệp đẩy thử vài vòng. Tuy nó kém linh hoạt và tân tiến như xe lăn hiện đại, nhưng ngoại trừ phương diện giảm sốc không đạt được hiệu quả như mong đợi ra, thì những công năng cơ bản đều ổn cả. Trong phòng của Chu Tử Khê đang chuyển hai chân mình xuống khỏi giường, người hầu chịu trách nhiệm chăm sóc y vội vàng bước lên giúp đỡ. Làm phiền rồi. Chu Tử Khê từ chối khéo. Làm ơn đưa hai cây gậy cho ta với, ta muốn tự mình đi thử. Lúc này, ngoài cửa vang lên những tiếng động lạ, như là có bánh xe gỗ đang lăn trên sàn nhà. Người trong nhà ngẩng đầu nhìn, y thấy Trình Thiên Diệp tự mình đẩy một chiếc xe lăn bằng gỗ xuất hiện ở cửa. Nàng giơ ngón tay lên gõ cửa. Ta cố ý làm cho ngươi, có muốn thử một chút không? Chu Tử Khê được nâng lên chiếc ghế đặt chế đó. Ghế này được thiết kế rất lạ, có bốn bánh gồm hai lớn hai nhỏ. Người ngồi ở phía trên dù cho hai chân tàn phế, cũng có thể hành động tương đối tự do. Trình Thiên Diệp tự mình giúp y đi ra khỏi cửa. Chu Tử Khê phát hiện, chẳng biết lúc nào, bậc cửa đều đã bị dỡ bỏ. Trên cầu thang cũng trải một tấm ván gỗ giúp xe lăn di chuyển dễ dàng hơn. Xe lăn lăn trên hành lang gỗ, phát ra tiếng vang có tiết tấu. Trình Thiên Diệp vừa đi, vừa nói chuyện với y. Ngươi thấy thế nào? Có chỗ nào cần sửa không? Miễn cưỡng cũng tạm được nhỉ. Vì vẽ cái này mà ta đã cả đêm không ngủ đấy. Ta muốn nhanh chóng làm ra nó. Ngươi đừng bận lòng chuyện nương của ngươi. Ta đã phái người gặp Tống Tương Công đòi người rồi. Lần này ta rất chú ý. Hôm nay ta nhận được tuyến báo rằng đã đón được phu nhân bình an trở ra. Ít ngày nữa, bà ấy sẽ cùng mặt tướng quân về nước. Trình Thiên Diệp đẩy xe lăn, chậm rãi đi xuống hành lang, đi vào đình viện. Bóng lưng ngồi ở xe lăn dần dần khôi phục vẻ lộng lẫy, lộ ra viền vàng lóa mắt. Một giọng nam nhân trầm thấp vang lên. Từ nay về sau, mạng này của ta chính là của ngài rồi. Mặc Kiều Sinh lĩnh quân trở về, lần xuất chinh này đi đã hơn một tháng. Đã hơn tháng rồi không gặp chúa công, hắn rảo bước vào cửa cung, khao khát muốn gặp người đó lại càng mãnh liệt. Hắn leo lên bậc thang dẫn đến ngô điện, đi qua khoảng sân rộng lớn, bước chân chợt càng lúc càng nhanh rồi chạy chậm, đi qua hành lang gấp khúc. Ở cuối hành lang đón ánh mặt trời, có một người cầm tờ giấy đang ngồi trên ghế có bánh xe. Đó là một nam tử phong thần như ngọc, đang cầm sách gỗ, mải mê nói gì đó. Chúa công một tay vịn thành ghế của y, chăm chú lắng nghe, lúc nào cũng đáp lại vài câu. Mặc Kiều Sinh đành dừng bước, hắn thoáng điều chỉnh hô hấp của mình, quy củ tiến lên chào theo kiểu quân đội. Kiều Sinh, ngươi đã trở về. Trình Thiên Diệp nhìn hắn cười nói, ngươi đã đón mẫu thân của Tử Khê về chưa? Tình trạng của lão thái thái thế nào rồi? Chúa công thật quan tâm vị Chu tiên sinh này. Mặc Kiều Sinh bỗng thấy ảm đạm đôi chút. Hồi bẩm chúa công, cơ lão phu nhân vẫn mạnh khỏe, nhưng vẫn chưa nhận ra ai cả. Hiện bà ấy đã được sắp xếp ở trong nội viện của Chu tiên sinh rồi. Chu Tử Khê nâng tay hành lễ, giọng điệu cảm kích. Đa tạ Mặc tướng quân. Ân giúp đỡ thân mẫu của tướng quân, Tử Khê khắc trong tâm khảm. Mặc Kiều Sinh đáp lễ lại. Hắn trông thấy chúa công mang vẻ mặt ôn hòa nói với Chu Tử Khê. Lão phu nhân bình an thật sự là vạn hạnh. Vậy cuối cùng ta có thể yên tâm rồi. Trình Thiên Diệp đẩy Chu Tử Khê ra ngoài. Mặc Kiều Sinh nghiêng người cúi đầu cung kính. Bánh xe di chuyển qua bên chân hắn, sau đó là áo bào của chúa công. Chúa công chẳng hề quay đầu nhìn lại, Mặc Kiều Sinh chỉ biết mím chặt môi. Trong nháy mắt lướt qua đó, Trình Thiên Diệp đột nhiên đưa tay ra, níu tay Mặc Kiều Sinh, giấu nó ra sau lưng nàng rồi siết chặt, dùng ngón tay xoa xoa. Mặc Kiều Sinh rớt lại phía sau một chút, cứ thế được dắt đi sau lưng chúa công. Mặt của hắn đỏ bừng, thị vệ hai bên mắt xem mũi, mũi xem tim, ra vẻ như không thấy. Vẫn là Bích Vân đỏ mặt bước lên, đó lấy xe lăn của Chu Tử Khê. Chúa công, để nô tỳ tiễn Chu tiên sinh trở về đi. Bích Vân nói. Trình Thiên Diệp tiễn Chu Tử Khê đến bậc thang ngô điện, phó thác cho Bích Vân nói. Bích Vân, ngươi rất chu đáo, lão phu nhân giao cho ngươi chăm sóc vậy. Ngươi cẩn thận sắp xếp mọi chuyện, cần phải săn sóc lão phu nhân kỹ lưỡng. Nếu có thiếu gì thì cứ đi tìm Lữ đại tổng quản nói là ta căn dặn vậy, biết không? Bích Vân giúp đẩy xe lăn của Chu Tử Khê đi được một quãng khá xa, rồi lặng lẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đúng lúc trông thấy, chúa công để mặt tướng quân vào trong ngô điện. Chúa công lại không nhớ đóng cửa, những người bên ngoài không thể tinh tế lặng lẽ giúp một tay hay sao chứ? Ngoài thành Biện Châu, có một đồng cỏ to lớn, là nơi nuôi dưỡng quân mã. Tư Mã Đồ được Trình Thiên Diệp cắt cử giao nhiệm vụ quản lý việc nhân giống và bảo dưỡng quân mã. Lúc Mặc Kiều Sinh tìm được hắn ta mặc một bộ hồ phục, đang bận rộn kiểm tra vài lứa ngựa được Tây Vực tiến cử. Kiều Sinh, ngươi tới thật đúng lúc. Hắn ta kéo tay Mặc Kiều Sinh. Mau đến xem mấy lứa ngựa này thế nào.